Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Thứ 332 chương mẹ của hắn, Trường Minh công chúa, thế nhưng những người đó há sẽ bỏ qua. Bọn họ lại bắt đầu lấy mặt khác một lý do, nói hiền phi sở sinh chi nữ, vô pháp triệu ra viêm hỏa phượng hoàng, đại biểu thượng thiên đối hiền phi có phạt, nếu như lập thiên đế vì thái tử, sợ rằng hội đem mẫu thân chi tội, kéo dài tới đời sau. Sau này thiên thịnh đế quốc hoàng tử hoàng nữ, cũng có thể lại cũng triệu hoán bất ra viêm hỏa phượng hoàng. Hoàng tộc tượng trưng là không cho phép đoạn, lần này. Tiên đế thận trọng suy tính những người này lời, đem vốn có muốn lập thiên đế vì thái tử ý chỉ. Đè xuống bất phát, tiên đế vẫn trẻ tuổi khí thịnh, biết chuyện này hậu, bị đả kích thật lớn, cả người đô uể hoài không phấn chấn. Trường Minh công chúa là một người thiện lương, ở biết tiên đế vì nàng mà mất đi ngai vàng sau. Ở một ngày ban đêm, lưu lại một phong thư. Nói mình không có triệu hồi ra võ linh viêm hỏa phượng hoàng. Thẹn với hoàng gia, thà rằng tự trừ hoàng tịch, hy vọng không muốn ảnh hưởng cao tổ hoàng đế, đối ngai và người thừa kế phán đoán. Sau đó ra hoàng cung, mất đi hình bóng, phong thư này nhượng tiên đế nhìn thấy, cảm thấy Trường Minh công chúa đại nghĩa, cho rằng bồi dưỡng được như vậy công chúa hiền phi, tất nhiên không phải là kia đảng bị thiên phạt người. Thế là một lần nữa đối tiên đế ban coi trọng, tiên đế thuận lợi bị phong thái tử, sau cao tổ hoàng đế băng hà, tiên đế đăng cơ, ngày tiên đế đăng cơ hậu mỗ một năm, Trường Minh công chúa đã trở về, còn mang theo một vừa mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh. Cũng chính là Phượng Phi Bạch, nàng khẩn cầu tiên đế có thể làm cho nàng lưu lại, làm cho nàng chiếu cố hai tử của nàng. Tiên đế mềm lòng, lưu lại muội muội này, liền bởi vì chuyện này, những hoàng tử kia lại nương việc này, muốn phá vỡ tiên đế đế vị, dẫn dắt bách tính một lần nữa suy nghĩ khởi Trường Minh công chúa không thể triệu hoán viêm hỏa. Phượng hoàng việc, nhượng tiên đế thoái vị, lại sau, còn phát sinh tất cả cực kỳ ác liệt sự kiện, tiên đế bị bắt cóc, hơi kém tử với huynh đệ của mình dưới đao. Hai tiểu hoàng tử cùng một tiểu công chúa ở đó thứ tử vong. Tiên đế bị lửa giận cháy hỏng đầu óc, Dương Thiếu Thần Nguyên nói. Sau khi trở về, đem lửa giận phát tiết đến Trường Minh công chúa trên người. Vốn là ốm yếu Trường Minh công chúa. Sau đó không lâu, qua đời, ngay một năm này, Phượng Phi Bạch triệu hồi ra võ linh. Không phải thú loại, không phải dụng cụ, không phải thực vật, mà là U Minh tử hỏa. Theo Trường Minh công chúa không thể triệu hoán viêm hỏa phượng hoàng chuyện. Lại đến Phượng Phi Bạch lại lần nữa không thể triệu hoán viêm hỏa phượng hoàng việc. Trong triều trên dưới, một mảnh nóng nghị, mỗi ngày lý, tấu chương như tuyết phiến bay tới. Nói Phượng Phi Bạch là quỷ mị đầu thai, chuyên môn hủy diệt thiên thịnh vương triều. Nói hắn là dã loại lạn quỷ, loạn hoàng thất huyết mạch, đủ loại thuyết pháp, tràn ngập toàn bộ kinh thành. Tiên đế không chịu nổi áp lực cực lớn, cộng thêm nội tâm vốn có thì có nghi hoặc, cuối cùng đáp ứng, đem Phượng Phi Bạch trục xuất đến U Minh trong cốc, nhâm sở hữu tự diệt. Sau đó chuyện, Ninh Khanh Khanh cũng biết, 16 tuổi Phượng Phi Bạch, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, lấy hắn biến thái đích thực lực, nhượng hoàng thất thực lực từ từ giảm xuống thiên thịnh đế. Lại lần nữa đưa hắn triệu hồi. 5 tuổi liền bỏ lại U Minh cốc, thật là làm ra, Ninh Khanh Khanh phát ra một tiếng cười lạnh, cực quang rừng rậm, nàng lớn như vậy người đi, cũng đã là hung hiểm liên tục, huống chi lúc đó 5 tuổi đứa nhỏ, không có biện pháp, người của hoàng thất chính là này phúc đức hạnh, có hoàng tộc huyết mạch đứa nhỏ là tôn quý, cái khác võ linh nhất định sẽ bị viêm hỏa phượng hoàng áp chế. Vương gia không có. Bọn họ liền bắt đầu kiếm cơ bái, Dương Thiếu Thần phiết bĩu môi. Viêm hỏa phượng hoàng liền nhất định lợi hại nhất sao? Cũng không muốn nghĩ một đứa nhỏ ở U Minh cốc, cùng cấp chịu chết, Ninh Khanh Khanh tức giận. Cho nên, vương gia như vậy tính cách, không có gì kỳ quái, Dương Thiếu Thần uống một ngụm rượu. Khó có được chính kinh, T. từ nhỏ ở cái loại địa phương đó, cũng không biết làm sao sống được, vương gia cũng chưa bao giờ cùng người nói. Thế nhưng, cùng những thứ ấy cái hoàng tử công chúa, ha ha, Dương Thiếu Thần không có nói tiếp, Ninh Khanh Khanh minh bạch, hắn quá ngay, cùng những hoàng tử kia công chúa so với, đại khái liên dân đen cũng không bằng, kia vương gia phụ thân đâu, hắn không ra quá sao, Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ nói, tiên đế hỏi qua Trường Minh công chúa rất nhiều lần, nàng cũng không chịu nói, mặc kệ người khác thế nào nghị luận nàng. Nàng cũng không nói, Dương Thiếu Thần đạo, không chịu nói, chẳng lẽ là kẻ thù, ai biết được, dù sao không ai biết, Dương Thiếu Thần bĩu môi, chính là vương gia chính mình, cũng chưa chắc rõ ràng, sinh phụ không rõ, mẹ đẻ sớm tang, Ninh Khanh Khanh nhìn Phi Bạch Cư phương hướng, điệu thấp tôn quý trong phòng, kia lạnh như băng nam tử, không hiểu làm cho nàng đau lòng. Sao sao sao Dương gia bị Ninh Khanh Khanh mang theo Ngự Lâm quân như thế một cướp sạch. Là triệt để suy sụp, người ở kinh thành đối Ninh Khanh Khanh ấn tượng là tiểu ác ma. Thế nhưng có một người, đối Ninh Khanh Khanh ấn tượng phân là đường thẳng bay lên. Đó chính là Hoàng hậu Nương Nương, bỏ trong hậu cung tối được sủng ái tối kiêu ngạo ngang ngược Dương Quý Phi. Hoàng hậu Nương Nương là trong lòng một mảnh sảng khoái. Ngày hôm sau liền phái người cho nàng đưa tới một đống lớn lễ vật. Cho nên gần đây a, Ninh Khanh Khanh là được đại tài. Tâm tình đặc biệt thông thuận, ở Phượng Hoàng Lâu Lý Thông bí cảnh, đó cũng là đặc biệt hăng hái. Vừa tới học viện trước cửa, liền nhìn thấy thật nhiều học sinh nhất tề chạy về phía học viện trước cửa. Trong miệng còn la hét cái gì, Ninh Khanh Khanh bắt được một đệ tử, phát sinh chuyện gì. Học sinh thanh âm có chút kích động, nghe nói cửa tới cái đại mỹ nhân, mọi người đều đi nhìn đâu. Tới đại mỹ nhân, nàng kia cũng muốn đi nhìn nhìn, có náo nhiệt địa phương tự nhiên không thể thiếu Ninh Khanh Khanh. Nàng linh hoạt chen chúc tại đám người vây xem lý, đợi hai khắc, phía đông đầu đường đầu người lủi động, ánh mắt của nàng nháy nháy, bỗng nhiên nghe thấy có người hô, tới, tới. Ninh Khanh Khanh không phải là không có thấy qua hiện đại minh tinh trận trượng. Thế nhưng trước mắt mỹ nhân này trận trượng, không phải bình thường rộng rãi, quá rộng rãi, chỉ thấy người phía trước đàn phân thành hai cổ, đông đầu đi tới một loạt mặc nghê thường, lau diễm trang cô nương, khoảng chừng mười mấy, trên đầu đô kéo tơi búi tóc, thanh lệ mà uyển chuyển hàm xúc, hai hàng nha hoàn hậu lại cùng một đỉnh bốn người nâng dao xa trướng cỗ kiệu. Bốn góc thủy thật dày hồng sắc màn trướng, trong kiệu nhân thân hình mông lung yểu điệu, như giữa tháng nữ Nga, nhưng lại tựa tựa hồng mai bình thường diêm dúa lẳng lơ dị thường. Nhai trung hương thơm tràn ngập, nâng cỗ kiệu người đảo mắt tới trước mặt, gió thổi khởi màn trướng một góc, mơ hồ lộ ra cái mỹ nhân mặt, phượng mày đôi mắt sáng, nhìn quanh thần phi gian khiếp người tâm hồn, Ninh Khanh Khanh không khỏi cũng nhìn ngây dại. Đồng dạng thân là nữ nhân nàng cũng tán dương, mỹ nhân, quả nhiên là mỹ nhân này có thể đi vào Tử Phượng học viện, còn bày ra lớn như vậy tư thế, chắc hẳn không đơn giản, đang muốn kéo người hỏi một chút, bên cạnh một tập viết sắc áo bào, đi tới bên này, bốn mắt đụng vào nhau, Ninh Khanh Khanh hoảng loạn né qua mắt, nói không rõ cái gì tâm tình, bây giờ nhìn đến Phượng Phi Bạch. Trong lòng đô hội không hiểu thấp thỏm mơ siêu thậm chí phức tạp tâm tình lý còn mang theo một tia. Mong được cùng mừng rỡ, tựa hồ muốn gặp đến người này, nhưng lại sợ hãi nhìn thấy hắn. Trong lòng thập phần không thoải mái, loại này phức tạp cảm xúc làm cho nàng trốn cũng không phải. Không né cũng không phải. Hết chương.